Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242 đến Hỏa Hoa Sen. Lâm đi xa cũng bưng lên chén rượu, thành chủ quá khen, bất quá là ở trên giang hồ hỗn khẩu cơm ăn xong. Như thế nào có thể so sánh được với thành chủ Đoạn Khâu Bạch giơ lên chén rượu. Vãn bối kính Lâm Tiêu đầu một chén rượu, vẫn luôn nghe nói phi Lâm Tiêu cục Lâm Đại Tiêu đầu thủ. Đoạn lợi hại, có thể xử phi Lâm Tiêu cục ở trong chốn giang hồ sừng sững vài thập niên không ngã cũng thực sự. Lệnh người bội phục, hôm nay rốt cuộc may mắn nhìn thấy, Lâm đi xa chỉ có thể ngồi ở Đoạn Khâu Bạch bên kia. Đoạn Khâu Bạch ngồi ở thủ vị thượng, dựa gần hắn chính là Ngàn Trọng. Lâm Phi Nhiên sườn dựa gần Ngàn Trọng mà ngồi. Đoạn Khâu Bạch ở phòng khách thiết yến hội vì mấy người đón gió tẩy trần. Thành chủ trong phủ, lúc này đây sở dĩ ở Hồ Biên Thành cử hành võ lâm đại hội rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là. Cái này, Hồ Biên Thành thành chủ Đoạn Khâu Bạch là Ngàn Trọng bạn tốt. Lâm đi xa cha con đi theo Ngàn Trọng cùng đi thành chủ phủ. Nguyên lai ở Hoàng Huynh trong mắt. Cái kia cái gì võ lâm minh chủ chính là một không trường đôi mắt. Hiên Viên Thanh Huyền hiểu rõ gật đầu. Phía trước hắn vẫn luôn cho nàng gắp đồ ăn. Nàng miệng cơ hồ cũng chưa nghe qua. Sao có thể không ăn no? Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Ta đã ăn được, hắn kẹp lên một khối ngó sen phiến. Mới vừa rồi bị cái kia không có mắt đánh gãy. Nương tử cũng chưa ăn được đi. Nương tử muốn hay không lại ăn một ít? Hiên Viên Ly Đêm quan tâm hỏi. Hiên Viên Ly Đêm không màng mấy người ánh mắt, cầm lấy chiếc đũa, tâm tình thập phần sung sướng dùng bữa. Hiên Viên Mát Lạnh, đồng ý tiểu lục cái nhìn. Hiên Viên Thanh Huyền, Hoàng Huynh thật sự hảo vô sỉ, quả thực không có hạn cuối. Phượng Khinh Ngữ, vi phu còn không có ăn no, chúng ta trong chốc lát lại trở về. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn một cái. Nói. Không phải nói phải về phòng nghỉ ngơi sao? Hắn đi rồi, Hiên Viên Ly Đêm lôi kéo Phượng Khinh Ngữ lại ngồi xuống. Ngàn Trọng đứng dậy rời đi, Ngàn Trọng rũ mắt nhìn đến Phượng Khinh Ngữ phồng lên bụng. Mới hiểu Hiên Viên Ly Đêm nói, như thế, liền không quấy rầy Phượng cô nương nghỉ ngơi. Ta đi trước, bọn họ liền biết Hoàng Huynh không ra tiếng tắc đã. Vừa ra thanh tuyệt đối kinh người. Lão Ngũ cùng Tiểu Lục hai người đồng thời lắc đầu. Nương tử, này đều buổi trưa, nữ nhi nên nghỉ ngơi. Chúng ta về trước phòng đi, duỗi tay đem Phượng Khinh Ngữ kéo đến trong lòng ngực. Vẫn luôn phóng thích khí lạnh không nói lời nào Hiên Viên Ly Đêm. Tạch đến một chút đứng lên, Hiên Viên Thanh Huyền nguyên bản bội phục đôi mắt nhỏ nhi lập tức chuyển hóa vì sùng bái. Xem như đi, lúc trước nàng vốn là vô tâm với minh chủ chi vị. Bất quá là nhất thời hứng khởi thôi. Chuyện này hắn cũng không nghe nói qua. Hiên Viên Mát Lạnh cũng là giật mình không thôi. Hắn vẫn luôn biết Hoàng Tẩu không phải bình thường nữ tử. Lại không nghĩ rằng Hoàng Tẩu đã từng thế nhưng là võ lâm minh chủ. Hoàng Tẩu, ngươi nguyên bản là võ lâm minh chủ à? Hiên Viên Thanh Huyền kinh hô một tiếng. Như là nghe được cái gì kinh thiên động địa sự tình. Nói đến cùng, vị trí này nguyên bản hẳn là thuộc về ngươi. Bất quá là ngươi nhường cho ta thôi, Ngàn Trọng bị Phượng Khinh Ngữ nói được sắc mặt ửng đỏ. Hoàng Huynh chẳng lẽ không có nhìn đến Hoàng Tẩu ở đối nam nhân khác cười sao? Thật là kỳ quái, Hoàng Huynh thế nhưng không có bão nổi. Hiên Viên Thanh Huyền cúi đầu trộm nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly Đêm Monster, ta cũng không nghĩ tới. Có thể tại nơi đây gặp gỡ ngươi. Bất quá này dọc theo đường đi nhưng thật ra nghe được có không ít người đối võ lâm minh chủ khen. Ngợi Phượng Khinh Ngữ khẽ cười một tiếng. Chậm rãi nói, Ngàn Trọng hướng tới Hiên Viên Ly Đêm mấy người khẽ gật đầu. Sau đó ngồi ở ghế trên. Ngồi xuống nói đi, Phượng Khinh Ngữ chỉ một bên không vị. Ngàn Trọng đứng ở Phượng Khinh Ngữ bên cạnh người, ngữ khí khó nén kích động, không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, còn có thể tái kiến Phượng cô nương. Mấy năm nay, dù chưa nhìn thấy Phượng cô nương, lại nghe không ít về Phượng cô nương truyền kỳ việc, Ngàn Trọng bội phục không thôi, Lâm Đi Xa lắc lắc đầu. Đi theo lên lầu 2, nàng nếu là đã biết cũng sẽ không giống hiện tại như vậy. Nữ nhi nào biết đâu rằng, Lâm Phi Nhiên một dậm chân cũng bước lên lầu 2. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra những người đó xuất thân bất phàm. Nhưng lại không ở trên giang hồ nhìn thấy quá, không biết ra sao thân phận. Nhiên nhi, minh chủ cùng những người đó là cái gì quan hệ? Lâm Đi Xa hỏi, như thế nào sẽ, Ngàn Trọng ca ca thế nhưng đối nữ nhân kia cười, mà đứng ở dưới lầu Lâm Phi Nhiên, gắt gao mà nhéo tay áo. Phượng Khinh Ngữ xoay người, cười cười, Ngàn Trọng, Phượng cô nương, Ngàn Trọng đứng cách Phượng Khinh Ngữ chỉ một bước xa địa. Phương, thấp thấp gọi một tiếng, vẫn luôn đi đến Phượng Khinh Ngữ kia bàn. Ngàn nhắc lại bước hướng lầu 2 đi đến, hiền chất xin cứ tự nhiên, Ngàn Trọng xoay người đối phía sau Lâm Đi Xa nói. Lâm thúc thúc, người trước chậm rãi thu thập, ta đụng phải một cái người quen, qua đi cùng nàng lên tiếng kêu gọi nguyên lai bọn họ ở nơi này. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở lầu 2 chỗ Phượng Khinh Ngữ. Còn có Hiên Viên Ly Demon Sơ, Ngàn Trọng bước vào tửu lầu. Hiền chất, bên trong tỉnh Lâm Đi Xa làm một cái thỉnh tư thế. Đi ở Ngàn Trọng phía sau, Lâm Phi Nhiên ủy khuất đến cúi đầu, không dám nói nữa, Nhiên Nhi ngày thường sẽ không như vậy không biết đại thề. Hôm nay là chuyện như thế nào? Làm minh chủ đại nhân chờ ở tửu lâu cửa giống bộ dáng gì? Nhiên Nhi, ngày thường cha như thế nào dạy ngươi? Như thế nào như vậy không hiểu chuyện, Lâm Đi Xa ra tiếng răn dạy Lâm Phi Nhiên. Lâm Đi Xa giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi. Ngàn nặng không giấu vết rút về chính mình cánh tay. Không nói gì, nữ nhân kia nhất định ở bên trong. Tuy rằng nàng không thể xác định Ngàn Trọng ca ca cùng nữ nhân kia hay không nhận thức. Nhưng Ngàn Trọng ca ca xem nữ nhân kia ánh mắt xác thật có chút kỳ quái. Liền kém không đem cả người treo ở hắn trên người. Ngàn Trọng ca ca, chúng ta liền ở chỗ này chờ cha đi. Cha đi vào thu thập một chút thì tốt rồi, Lâm Phi Nhiên thân mật kéo Ngàn Trọng cánh tay. Bước chân ngừng ở Đức Long Tửu lầu ngoài cửa. Hết chương.